Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565, Huyết Vân Thạch. Lại có người chủ động đưa tới cửa. Dương Trần nghe nói cái này cười lạnh thanh âm, hai mắt nhắm lại một chút, phát hiện xa xa hư không, bỗng nhiên bóp méo một chút, đi theo liền có một nhóm 5 người, nổi lên. Năm người thực lực đều là đạt đến thần vương nhất trọng thiên trình độ, trong đó người cầm đầu thực lực càng là đạt đến nhất trọng đỉnh phong. Phải biết, bây giờ Dương Trần, cho dù là thể nội thế giới có thương thế, có thể đối mặt năm người này, y nguyên có ung dung không vội vốn liếng, nhưng hắn ánh mắt lại là ngưng tụ, bởi vì năm người này trên thân vậy mà tản mát ra một loại tử khí ba động, u minh, cái kia tử khí ba động, Dương Trần không gì sánh được quen thuộc, chính là u minh đặc hữu khí tức ba động. Năm người kia gặp Dương Trần trầm mặc không nói, còn tưởng rằng người sau bị sợ choáng váng, không khỏi cười to đi ra, ha ha, dọa đến ngay cả lời đều giảng không ra ngoài, một cái nho nhỏ sinh tử cảnh mà thôi. Bộ dáng như thế chẳng có gì lạ. Khang Trác, ngươi khí tức biệt ngoại lộ, đừng đem tiểu tử này hù chết. Bọn hắn mặt lộ vẻ châm chọc, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm hương vị, mà vì thủ Khang Trác càng là khinh thường cười nhạo một tiếng, khí tức trên thân ngược lại hơi chấn động một chút, lập tức ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Dương Trần. Hắn thấy người sau nhất định là muốn tè ra quần rồi. Thế nhưng là, vừa xem xét này không sao, hắn phát hiện Dương Trần vậy mà mặt không biểu tình. Khang Trác nhướng mày, trong lòng phun lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Vừa muốn tức giận, sau lưng bốn người vội vàng khuyên nhủ nói: Khang Trác huynh, chúng ta số định mức còn không có hoàn thành. Nghe nói lời ấy, Khang Trác lúc này mới thu liễm tâm hỏa, nhàn nhạt phân phó nói: cầm xuống, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vừa dứt lời, một tên thần vương võ giả liền bỗng nhiên lướt đi. Hắn tiến lên ở giữa, trên người thần vương ba động, giống như biển động đồng dạng, trực tiếp khuếch tán ngàn vạn trượng khoảng cách. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngược lại cũng không phải là bởi vì võ giả này uy áp, mà là người sau trong tay áo có một cỗ mịt mờ ba động, muốn bắt ta sao? Trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến mặt khác 20 vị hoàng nô cũng là có gặp gỡ tương tự, không khỏi tự lẩm bẩm, nếu là đem 5 người này chém giết, sợ là sẽ phải đánh cỏ động rắn, vậy không bằng tìm hiểu nguồn gốc. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát từ bỏ phản kháng, trong nháy mắt tiếp theo xông lên phụ cận võ giả, tay áo cuốn một cái, một đầu xích sắt màu đen bỗng nhiên xuyên qua hư không cuốn tới, dây sắt phía trên tử khí vờn quanh cũng điêu khắc đường vân kỳ dị. Theo tới gần Dương Trần, trên thân nó tu vi lại bị áp chế xuống. Thu, lúc này võ giả kia khẽ quát một tiếng, tế luyện ra dây sắt, như là rắn múa đồng dạng, chăm chú vờn quanh tại Dương Trần trên cánh tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần thể nội vừa bị áp chế tu vi, lấy cực nhanh tốc độ thối lui, chỉ còn lại có sinh tử nhất trọng thiên trình độ. Một kích thành công, võ giả kia liên tiếp tế luyện ra ba đạo xiềng xích, phân biệt đem Dương Trần hai tay hai chân toàn bộ quấn quanh. Kể từ đó, Dương Trần thể nội tu vi đều bị áp chế xuống tới. Làm xong đây hết thảy, võ giả kia cánh tay lắc một cái, tế luyện ra một đầu cuối cùng xiềng xích quấn quanh ở Dương Trần eo, sau đó cánh tay dùng sức kéo một phát, ý đồ đem người sau giam cầm mà tới. Mặc dù tu vi bị áp chế, có thể Dương Trần nhục thân lực lượng lại như cũ không phải võ giả kia có khả năng dung chuyển. Nhưng vì tìm hiểu nguồn gốc, hắn đành phải cực kỳ phái cùng nhảy lên, chủ động tới đến võ giả kia bên cạnh. Xong, nhưng mà, đối với đây hết thảy, võ giả kia lại là cũng không có phát hiện, còn tưởng rằng là thực lực mình cao siêu. Cực kỳ tự phụ cười một tiếng, cầm đầu Khang Trác thì là khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, mặt hàng này, coi như đưa qua Dung làm số định mức, cũng là tăng thêm một bộ thi thể mà thôi. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, dẫn theo còn lại bốn người, áp giải Dương Trần, hướng về thiên thạch phương hướng quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, trong mắt quang mang lấp lóe, trong miệng tự lẩm bẩm, Hoan Nô bọn hắn bị bắt tới, đến cùng là bởi vì cái gì? Mà càng làm cho hắn hiếu kỳ thì là, theo không ngừng tới gần thiên thạch, thể nội ngự thần thất trọng thiên, lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này, cầm đầu Khang Trác, khí tức trong người chấn động, có một cỗ tử khí, tùy theo phun trào mà ra. Ông, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kỳ dị trận pháp ba động, bỗng nhiên từ phía trước truyền vang mà ra. Cả vùng không gian đều bởi vậy bóp méo một chút. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe một chút, kinh ngạc lẩm bẩm, trách không được không cảm giác được thiên thạch nội bộ khí tức. Nguyên lai có phòng ngự trận pháp cách trở. Theo Khang Trác tử khí tuôn ra, cái kia phòng ngự trận pháp phía trên liền có một đạo vết nứt sinh ra. Khang Trác bọn người lập tức tiến vào. Các ngươi làm sao đi mà quay lại đây? Một đạo kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà tới. Dương Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy thiên thạch mặt ngoài có một bóng người cuốn tới. Trên thân người này tử khí vờn quanh, hiển nhiên cũng là người U Minh, nhưng thực lực cũng chỉ có sinh tử cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Có thể Khang Trác nhìn thấy người này sát na, trên mặt lại là lộ ra azure biểu lộ, liên tục chắp tay, cười nói, Yến huynh, mới vừa ở cách đó không xa bắt được một tên tán tu. Tên là Yến huynh người, trên dưới dò xét một chút Dương Trần, hỏi, sẽ không phải là chuyên môn điều tra à? Khang Trác vội vàng giải thích nói, sẽ không, hắn nhục thân tinh hoa tổn thất không ít. Hẳn là thời gian dài phiêu đãng tại hư không bố trí. Yến huynh nghe vậy thì lại nói ra, nói như thế, người này đưa tới cũng là vô dụng, không bằng trực tiếp gạt bỏ đi. Khang Trác trên mặt biểu lộ đọng lại một chút, vội vàng lặng yên không tiếng động lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, không lưu dấu vết đưa vào Yến huynh trong tay. Yến huynh lúc này mới cười một tiếng, lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, nói ra, cái này số định mức, ta giúp ngươi nhớ kỹ, đa tạ Yến huynh hỗ trợ. Khang Trác vội vàng chắp tay, cũng phân phó thủ hạ, đem giam cầm Dương Trần xiềng xích, giao cho Yến huynh. Yến huynh cười tiếp nhận, nói ra, ta đem hắn đưa vào trong khoáng mạch, các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Khang Trác bọn người vội vàng ôm quyền, nói, cung tiễn Yến huynh, chờ đến Yến huynh rời đi. Khang Trác sắc mặt, không khỏi có chút trầm xuống, nhổ một ngụm nước bọt, nói, phi, cái gì cẩu vật, không phải liền là có, đàn chủ, chỗ dựa. Sau lưng bốn người, cũng là phụ họa nói, chờ nhiệm kỳ này đàn chủ điều đi, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần tại cái kia Yến huynh dẫn dắt phía dưới, đi vào thiên thạch trước mặt, nồng đậm tử khí ba động, tùy theo phun lên đến đây. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn về phía tử khí đầu nguồn, phát hiện đó là một cái đen kịt cửa hang. Tiểu tử, quy ta có thể sớm nói cho ngươi, cái kia Yến huynh không nhịn được run run một chút xiềng xích. Nói ra, ngươi nếu là dám can đảm có chạy trốn ý nghĩ, xiềng xích này sẽ đem tứ chi của ngươi đều vỡ nát. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn tử khí hơi chấn động một chút, vờn quanh Dương Trần tứ chi xiềng xích, đột nhiên truyền ra một cỗ sao động khí tức. Khí tức kia cường đại, đã đạt đến thần vương cấp bậc. Thấy vậy tình huống, Dương Trần lông mày không khỏi nhíu một cái, âm thầm lẩm bẩm, nếu là hoang nô bọn hắn bị dạng này xiềng xích buộc chặt, sợ là tuyệt đối không có thể chạy thoát. Hoang nô thực lực mới bất quá sinh tử cảnh bát trọng thiên mà thôi, đừng nói tứ chi sẽ bị chấn vỡ, sợ là thân thể cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhiệm vụ của ngươi chính là vượt qua nơi này tử khí, dốc hết toàn lực khai thác huyết vân thạch, biết không? Cái kia Yến huynh tiếp tục nói. Huyết vân thạch, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, hỏi, như thế nào huyết vân thạch? Cái này cha hỏi rơi vào cái kia Yến huynh trong tai, lại là để trên mặt hắn lộ ra vẻ không hài lòng. Nó thể nội tử khí bỗng nhiên phun trào mà ra, ao ao, buộc chặt trên người Dương Trần xiềng xích, lập tức rung động dữ dội đứng lên, cũng có dị thường sao động khí tức, tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần thấy vậy tình huống, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng băng lãnh hàn mang. Nhưng vì nghĩ cách cứu viện hoang nô, hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn lại, đi tới cố ý rên khẽ một tiếng. Cái kia Yến huynh thấy thế, lúc này mới thu hồi khí tức trong người, hừ lạnh nói, đây là cảnh cáo, ta lúc nói chuyện, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, nếu có lần sau, tự gánh lấy hậu quả. Dương Trần không có trả lời, có thể đôi mắt chỗ sâu, lại là hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Yến huynh tiếp tục nói ra, ở chỗ này khai thác huyết vân thạch, mỗi ngày đều có nhất định phải hoàn thành 100 mai. Nếu không liền sẽ bị xử tử. Tại hắn nói chuyện thời khắc, trùng hợp dẫn dắt Dương Trần tiến vào cái kia tử khí dâng trào trong huyệt động. Phải biết, đã từng Dương Trần thế nhưng là tại Cổ Lan Đại Lục lẫn vào qua U Minh Tông. Không chỉ có thể miễn dịch tử khí, còn có thể đem nó dung nhập thể nội. Cho nên, tử khí này không những đối với hắn không có thương hại, ngược lại bao nhiêu có thể tăng lên một chút chiến lực. Nhưng vì có thể rất tốt che giấu mình, Dương Trần hay là kịp thời kêu lên một tiếng đau đớn. Liền ngay cả sắc mặt, cũng là có chút trắng bệch. Như vậy qua mấy hơi thở, mới hòa hoãn lại. Cái kia Yến huynh thấy thế, lông mày nhướng lên, nói, nhìn thực lực ngươi rất yếu, lại vẫn có thể gánh vác được tử khí. Sau đó, hắn liền tiếp theo dẫn dắt Dương Trần hướng về hang động chỗ sâu mà đi. Dương Trần hai mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, theo không ngừng xâm nhập, hang động dần dần phóng đại đứng lên, cũng không có từng luồng trầm muộn tiếng va đập từ hang động chỗ sâu truyền đến, mà lại mỗi qua một đoạn lộ trình, hang động liền sẽ chia ra mấy cái cửa vào, mỗi một cái cửa vào đều có thần vương nhất trọng thiên người U Minh nắm tay. Những này người U Minh nhìn thấy cái kia Yến huynh thời điểm, tất cả đều lộ ra azure biểu lộ, ôm huyền nói, Yến huynh. Dương Trần thấy thế không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên một chút nhìn ra, những này người U Minh, mặt ngoài cung kính, kỳ thực cực kỳ khinh thường. Có thể cái kia Yến huynh đối với đây hết thảy, lại là cực kỳ thỏa mãn, trên mặt còn lộ ra tự phụ biểu lộ tới. Như vậy qua nửa khắc đồng hồ thời gian, hang động chỗ sâu tiếng đánh càng ngày càng gấp rút, mới tới, đi vào một chỗ cửa phân nhánh về sau, liền đem Dương Trần giao cho phụ trách giám sát thần vương võ giả. Người sau vội vàng cười nói, minh bạch, chờ đến Yến huynh rời đi. Cái kia thần vương võ giả nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên biến mất, ngược lại có vẻ băng lãnh nổi lên, quát lạnh nói, lăn đi vào khai thác. Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn lắc một cái, một đầu tử khí vờn quanh xiềng xích bỗng nhiên đâm rách hư không, đi vào Dương Trần trước mặt.